Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 24, thần âm chùa. Sư tỷ, ta thật không hiểu rõ ngươi đang nói cái gì. Tần Phong không nói, cái gì lấy thân báo đáp bất quá chính là muốn biết mình đến tột cùng có cái gì chí bảo mà thôi. Nếu là có, đoạt đi giết chết, nếu là không có, tự sinh tự diệt, gặp qua Tô Mị thủ đoạn. Tần Phong đối với Tô Mị thế nhưng là không có có ấn tượng tốt gì. Loại kia liền áo vàng đệ tử đều có thể tiện tay giết chết, thực lực thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Tốt a, chỉ hy vọng như thế. Nếu là sư tỷ biết rõ ngươi có cái gì giấu giếm, đến lúc đó gặp được nguy hiểm cũng đừng trách sư tỷ khó giữ được ngươi nha. Tô Mị có nhiều thâm ý, ở Tần Phong trên người quét qua, hai tay vẫn ôm trước ngực, lộ ra một vệt làm cho lòng người động ý cười. Lão đại, cái này nữ nhân khá là quái dị nha, tại sao ta cảm giác trên người nàng có cỗ rất khí tức cường đại đây? Tô Mị rời đi, Chử Uyên mới nghi hoặc không hiểu hỏi nói, nào chỉ là quỷ dị, nàng thế nhưng là có lấy thần quân thực lực. Cho dù kia mật long đều đối nàng có chỗ cố kỵ. Tần Phong lung lay đầu, linh hồn truyền âm nói, khó trách, bất quá thần quân cảnh giới thế nhưng là có lấy 9 cấp. Ta cảm thấy lão đại thực lực ngươi bây giờ khẳng định có thể cùng thần quân 3 vị trí đầu tầng. Người chia 5 năm, Chử Uyên nghe vậy chấn kinh một chút, lập tức trầm ngâm một chút nói rằng, không có khả năng. Thần quân sơ kỳ ta ngược lại thật ra có nắm chắc. Nhưng là 3 cấp thần quân là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Cái này thần giới trên mỗi một cái tu luyện đẳng cấp chênh lệch thực sự quá lớn rồi. Tần Phong lắc đầu, 3 cấp thần quân thực lực thế nhưng là so với kia Lam Long mạnh lên mấy lần. Cho dù hắn hấp thu rồi Lam Long Long Đan, cảnh giới đạt tới thần tướng trung kỳ, thể nội lại thêm ra rồi không ít biến hóa, nhưng là gặp được thần quân, chỉ sợ cũng là một trận ác chiến. Tần Phong đối với mình thực lực phi thường rõ ràng, nếu là tất cả thủ đoạn đều dùng tới, gặp được 3 cấp thần quân chỉ sợ cũng chỉ có con đường trốn. Mà kia Tô Mị, chỉ sợ thực lực hẳn là ở 3 cấp thần quân trái phải. 3 cấp thần quân thực lực, nàng tới nơi này đến tột cùng là vì rồi cái gì đâu? Tần Phong trong lòng trầm ngâm, có lẽ di tích này cuối cùng sẽ có một loại nào đó để cho nàng động tâm đồ vật a. Ở viễn cổ trận pháp bên trong, Tần Phong quanh đi quẩn lại, ngược lại là chưa có hình có dạng. Hứa sư huynh, kia Tô Mị cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Hắn giúp tiểu tử kia, tất nhiên là có chỗ mưu đồ. Trận pháp một phương khác, Quan Đào hơi hơi híp mắt, thâm trầm nói, quan sư đệ, chúng ta lòng dạ biết rõ là xong. Rất nhiều lời nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra. Ngươi cảm thấy ta tha kia Nguyệt Thần Tông tiểu tử một mạng là vì rồi cái gì? Hứa đạo hờ hững quét qua Tần Phong, lạnh nhạt nói, thì ra là thế. Hứa sư huynh đã sớm có chỗ phòng bị. Hừ, cuối cùng này chỉ bảo tất nhiên ai chúng ta linh tàng hai tông. Nghe hứa đạo chỗ nói, Quan Đào gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, trọn vẹn ở trong trận pháp tìm kiếm rồi nửa canh giờ không quả. Hứa đạo ba người mới từ bỏ. Tô sư muội, cái này trận pháp bên trong xem ra không có cái gì rồi. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác nhìn xuống a. Đi ra trận pháp bên ngoài, Hứa đạo lộ ra một vệt thất vọng, trầm ngâm một phen nói, xem ra Nguyệt Thần Tông kia đệ tử nói là nói láo rồi. May mắn sư muội đã sớm chuẩn bị, lúc này hắn đã hóa thành máu loãng rồi. Tô Mị tuyết nị trên mặt không có cái gì tức giận, rất là lạnh nhạt khanh khách một tiếng. Hừ, Nguyệt Thần Tông đệ tử đều là chút hoa ngôn xảo ngữ hạng người. Đặc biệt là kia Phương Tú, tiến vào di tích thời gian dài như thế, đánh giá đã được đến không ít bảo vật rồi. Quan Đào hừ lạnh một tiếng, hờ hững quét qua Tần Phong. Hai vị sư huynh, bất luận Phương Tú cuối cùng có thể có được cái gì. Lấy chúng ta năm tông chi lực, cuối cùng hắn đều không chiếm được cái gì tiện nghi. Tô Mị ánh mắt âm thầm quét qua Tần Phong, như có thâm ý nói rằng, cái kia ngược lại là, chỉ bất quá Tần Tịch sư đệ cùng Ngô Khởi sư huynh hiện tại không biết ở di tích gì mà. Hứa Đạo lung lay đầu, di tích thực sự quá lớn rồi, mà lại trong đó lại có rất nhiều quỷ dị địa phương. Muốn tìm được bọn họ phi thường khốn khó. Cái này nữ nhân muốn mượn Tần Tịch để ta lộ ra sơ hở. Bất quá nàng vẫn là có chút quá coi thường ta Tần Phong rồi. Tần Phong nghe được Tô Mị câu nói, như cũ một bộ mờ mịt, nhưng đáy lòng của hắn rộng thoáng. Sư huynh, cái này Nguyệt Thần Tông đệ tử vì sao muốn đi theo chúng ta nha? Trận pháp bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh nhìn thấy Tần Phong đi theo Hứa Đạo ba người bên thân, không khỏi lộ ra rồi nghi ngờ thần sắc. Năm tông cùng Nguyệt Thần Tông thù hận thế nhưng là rất sâu. Bọn họ vốn cho rằng Tần Phong ở trận pháp bên trong hẳn là liền sẽ gạt bỏ, nhưng không nghĩ tới ba người không chỉ không có giết hắn, còn để hắn đi theo bên thân. Cái này có chút không thể tưởng tượng rồi. Hừ, chúng ta làm việc lúc nào đến phiên các ngươi nhiều lời. Quan Đào hừ lạnh một tiếng, hờ hững quét qua kia mở miệng người. Đúng đúng, sư đệ nói lỡ, nghe Quan Đào chỗ nói. Kia mở miệng người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, tâm thần đều chấn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Ở di tích bên trong, áo vàng đệ tử liền thay biểu lấy vô thượng, cho dù là áo trắng, cùng địa vị của bọn hắn chênh lệch cũng là trên trời dưới mặt đất. Nói không chính xác nào đó câu nói liền có thể dẫn tới họa sát thân. Bất quá, Quan Đào càng che càng lộ câu nói lại là để kia mấy chục đạo thân ảnh nghi hoặc càng thêm nặng rồi. Rất nhiều, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều ra rồi mấy phần khác thường. Một cái Nguyệt Thần Tông đỏ áo đệ tử, là tới đệ tử bên trong tu vi thấp nhất, địa vị thấp nhất người. Trừ phi trên người có bí mật, không phải khẳng định đã trở thành rồi thi thể. Cái này Hứa Đạo cùng Quan Đào, ngược lại là đối chính mình địa vị có lấy 10 phần lòng tin. Đáng tiếc, nếu để cho bọn họ biết rõ Tô Mị bí mật, chỉ sợ trên mặt của bọn hắn đã sẽ 10 phần đặc sắc rồi. Tần Phong âm thầm lắc đầu, đối với kia mấy chục nói ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Từ trên quảng trường rời đi, một đoàn người ở di tích bên trong giống như con ruồi không đầu. Mấy ngày bên trong trừ rồi gặp được một chút thực lực hơi thấp cự thú bên ngoài, căn bản là không được đến bất kỳ hữu dụng chi vật. Cái này khiến Hứa Đạo bọn họ bóng người đều là càng thêm lạnh lùng. Bởi vì, di tích này chỉ có 3 tháng kỳ hạn, hiện tại đã qua nửa tháng. Bọn họ đối với kia chí bảo lại ngay cả nửa điểm mặt mày đều không có. Nếu là ở di tích bên trong không thể đạt được kia chí bảo, trở lại tông môn tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Lão đại, bọn gia hỏa này không người dẫn đường, chỉ sợ tiếp qua 3 năm đều không đạt được di tích trung tâm. Chử Uyên ở mấy ngày nay bên trong, không ngừng dùng linh hồn truyền âm thuật cùng Tần Phong nói chuyện với nhau. Ô, ngươi nhớ lại di tích này bên trong sự tình rồi sao? Tần Phong trong lòng hơi động, hỏi nói. Tần Phong có chủng cảm giác, Chử Uyên ở di tích này bên trong chỉ sợ cũng cực kỳ không đơn giản. Kia Lam Ngao đã nhưng có thể kêu lên hắn tên, hơn nữa nhìn giống như có chút quen thuộc, liền chứng minh Chử Uyên cũng không phải là kia chút vô danh thú nhỏ. Chỉ bất quá Chử Uyên không biết rõ tại sao lại trở thành kia xương trắng cự thú. Nó bản thể cũng không biết ra sao. Di tích này, ở Tần Phong trong lòng, tựa hồ có lấy một cái to lớn bí ẩn. Kia bí ẩn phía dưới chính là lớn như trời âm mưu. Mặc dù ta chỉ nhớ không có khôi phục, nhưng là thấy qua Lam Ngao về sau ta giống như đối với di tích này bên trong rất nhiều nơi đều là có lấy đặc thù cảm giác. Mấy ngày nay, chúng ta chỗ đi con đường, mặc dù khoảng cách di tích trung tâm càng ngày càng xa, bất quá ngược lại là sắp đi đến di tích này bên trong một chỗ nguy hiểm địa phương rồi. Chử Uyên lung lay đầu, chém đinh chặt sắt nói, xem ra có trò hay nhìn rồi. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, theo ở phía sau một mực giữ yên lặng. Ở cái này mấy chục đạo thân ảnh bên trong, lấy Hứa đạo quan Đào Tô Mị cầm đầu, những người còn lại đều là lâu la như vậy tồn tại, liền câu nói xen vào cơ hội đều không có. Tần Phong tình cảnh hiện tại hết sức khó xử, kia Tô Mị luôn luôn như có như không ở trên người hắn quan sát, giống như là muốn đem Tần Phong cho xem thấu vậy. Về phần những người khác, lại chỉ là đem Tần Phong coi như một cái thần binh cảnh giới ngoại môn đệ tử mà thôi. Mặc dù có chỗ ỷ lại, vậy không đủ gây sợ, lật tay liền có thể tùy tiện nghiền ép. Nhoáng một cái lại là ba ngày đi qua, di tích hư không quyển kia mờ tối bầu trời vậy mà xuất hiện rồi vạn đạo ánh vàng chói mắt chi cực, giống như bầu trời có vô số kim hà long tạo, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Đột nhiên, từng trận thiện âm từ cái này không trung dập dờn mà rơi, khiến người ta trong lòng vậy mà đột nhiên phát sinh rồi một luồng vi diệu biến hóa. Bọn họ trong lòng giết chóc tại lúc này vậy mà hóa thành bình tĩnh. Thậm chí, kia chút tu vi khá thấp người biểu lộ nhưng đã phi thường thống khổ. Nắm lấy đầu, miệng bên trong bắt đầu không ngừng sám hối ra đến. Phá, Hứa đạo phát giác được khác thường. Tuấn lãng trên mặt lộ ra một vệt hàn ý, khóe miệng hừ lạnh một tiếng. Kia chút đệ tử trong tay rung khắp, trong nháy mắt thanh minh, tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía rồi cách đó không xa. Nơi đó, san sát ánh vàng sáng chói chùa miếu lơ lửng mà đứng. Bên ngoài bốn phía một vòng tràn đầy không biết rõ tục danh cực nhỏ chữ nhỏ hình thành rồi một đảo to lớn bình chướng. Chùa miếu giống như là kinh lịch rồi vạn năm vậy tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Nhưng cùng di tích bên trong khắp nơi tàn phá khác biệt là, mỗi một tòa chùa miếu cho dù là kia nho nhỏ cây lương đô là giống như mới vậy. Đặc biệt là trung ương tòa kia uy nghiêm chùa miếu, càng là tản mát ra rồi từng trận thiên uy như vậy màu vàng tia sáng. Chùa miếu hoành trên đầu lưu kim chữ lớn tú lệ mà trang trọng, phong cách cổ xưa mà đại khí, thần âm chùa. Tần Phong ngẩng đầu, thật sâu nhìn lấy kia ba chữ to, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện rồi một vệt kỳ dị cảm giác. Chỗ này mức độ nguy hiểm tựa hồ so với kia Lam Ngao càng thêm lớn hơn rất nhiều. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, chỉ cảm thấy một luồng phô thiên cái địa phong cách cổ xưa khí tức từ cái này chùa miếu bên trong không ngừng truyền ra. Một loại để hắn đều cảm giác được tim đập nhanh khi thế đáng sợ lặng yên xuất hiện ở rồi hư không ở giữa. Loại này tim đập nhanh so với lúc trước lần đầu gặp Lam Ngao hoặc là Mặc Ngao thời điểm cần phải mãnh liệt quá nhiều. Đồng thời, lúc trước Tần Phong chỉ là thần binh đỉnh phong cảnh giới, bây giờ xác thực thần tướng trung kỳ cảnh giới, loại thực lực này tăng trưởng như cũ cảm thấy tim đập nhanh. Chắc hẳn tòa miếu cổ kia bên trong tất nhiên giấu kín lấy thông thiên chi vật. Tô sư muội, cái này chùa miếu nhìn có chút quỷ dị, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hứa đạo ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ ngưng trọng, ta vậy cảm giác đến nơi này chỗ khác biệt. Có lẽ, cái này là kia chí bảo chỗ tại địa phương. Quan Đào gật gật đầu, đáy mắt chảy xuống một vệt rung động. Há! Lại phải phiền phức hai vị sư huynh nhiều hơn chiếu cố rồi. Tô Mị cười nhạt, vẫn như cũ bộ kia quyến rũ bộ dáng, ánh mắt ở chùa miếu tùy ý quét qua, cũng không bất luận cái gì kinh ngạc. Cái này nữ nhân vậy mà mảy may đều không để ý lắm. Nơi này có lẽ nàng đã sớm đơn độc tới qua rồi. Tần Phong bí mật quan sát lấy Tô Mị, trên mặt cũng là giả trang ra một bộ hoảng sợ cảm giác. Tiểu sư đệ, nơi này thế nhưng là nguy hiểm vô cùng đâu, ngươi cần phải coi chừng nha. Bỗng nhiên, Tô Mị tê dại, truyền âm ở Tần Phong tai bên trong vang lên. Tần Phong càng thêm xác định rồi, Tô Mị đối với nơi này hẳn nên là hết sức quen thuộc rồi. Lão đại, nơi này, ta như đi vào ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Chử Uyên tràn đầy ý sợ hãi nhìn qua kia khắp trời. Kinh Văn, không ngừng lùi lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?